mà cầu tiên duyên. Chương 723, Khương Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói hoa qua đi, mọi âm thanh tĩnh mịch. Thái cổ độc hỏa không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Thụ lưỡng giới đè ép, không giờ khác nào không tại thôn phệ sâu trong lòng đất độc chướng chi khí. Nội uẩn độc chướng chi khí, hầu như kinh khủng, liền tự lấy mà cầu nhục thân cường độ. Chỉ là thần niệm làm sơ thăm dò không làm mặt khác, đều sẽ thân thể cứng ngắc, tâm hiện đại nguy cơ. Một lần bộc phát, uy lực có thể nghĩ. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm sinh linh, bị nó quét sạch sành xanh. Thập nhất giai xích hỏa thần long trúc viêm nếu như hoàn hảo không chút tổn hại, có lẽ còn có thể trốn qua nhất kiếp. Làm gì nó trước đây đã bản thân bị trọng thương. Mặt khác long tộc càng là không tốt. Ngoại trừ thập giai long tộc còn có thể chống cự một lát. Còn lại mấy trăm đầu long tộc, tại chỉ là mấy hơi thở, tự tiêu cốt vệ thịt, hóa thành hư vô. Độc hỏa bọt khí uy lực cao minh, nhưng cũng bởi vì nội uẩn khí độc quá mạnh, diệt tuyệt sinh linh đằng sau, không có để lại chút nào còn sót lại, liền tự bên ngoài có chút ít huyết nhục lưu lại, cũng nguy khí độc ăn mòn, không phục có thể dùng. Long châu long hồn, càng là không dư thừa chút nào. Đáng tiếc, kinh ngạc qua độc hỏa bọt khí uy lực phía sau, mà cầu trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Mấy trăm đầu long tộc, nó trong không thiếu cửu giai, thập giai tồn tại, nếu là có thể lưu lại tinh nguyên, toàn chân đạo trong vòng trăm năm định không thiếu kim đan. Cho dù là nguyên anh chân nhân, cũng chưa hẳn không thể xuất hiện một hai vị. Quay đầu, chàng trong một đám quỷ vật cùng tiên dân di tộc, vẫn như cũ mắt hiện hoảng sợ, tựa hồ còn vì một màn trước mắt mà kinh ngạc. Quả thật, vừa rồi một kích kia, năm đoàn độc hỏa bọt khí bộc phát, uy năng sợ là đã có thể so với kim tồn tại ở trong truyền thuyết thập nhị giai long tộc chi uy. Đi, mà cầu thu hồi pháp thân, xuất hiện tại bầy quỷ trước mặt. Tại đây động tĩnh rất lớn, không tốn thời gian dài liền sẽ dẫn tới long tộc truy binh. Rời đi trước lại nói, không vội. Đế Khốc nghe tiếng hoàn hồn, ánh mắt chớp động, quay người nhìn về phía chàng trong các huynh đệ khác tỉ muội. Thanh âm mang theo bức bách, chư vị, cầm trên tay long tộc tinh huyết giao ra đi. Bầy quỷ sững sờ, lại nhìn quanh mình, mặc dù không còn long tộc truy sát, nhưng tiên dân di tộc hợp thành phiến khí tức bao phủ toàn trường. Càng có sắc mặt lạnh như băng mà cầu đứng ở một bên. Trong lúc nhất thời, không quỷ dám nói một chữ. Không, hừ, Mông Sơn hừ lạnh, đột nhiên vung ra nhất cái túi da thú. Đế Khốc, ngươi vận khí không tệ, chỉ hy vọng ngày khác trở thành quỷ vương vẫn như cũ như thế. Âm phủ nhưng không có cái gì giúp đỡ có thể giúp ngươi. Vậy cũng chưa chắc, Đế Khốc cười tiếp nhận túi gia thú. Lại nhìn về phía mặt khác quỷ vật. Chư vị, hừ, một đám quỷ vật cái mặt hiện không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Coi được đem thu tập được tinh huyết ném đến, tiếp đó mới lần lượt rời đi. Đưa mắt nhìn bầy quỷ rời xa, mà cầu nhìn về phía Đế Khốc, chậm tiếng nói, ngươi nên trên người bọn hắn thiết hạ giam cầm, như hôm nay này chủng cơ hội, về sau sợ là sẽ không còn có. Không cần, Đế Khốc cúi đầu, thanh âm bên trong mang theo một chút bi thương. Lỗ Vương huyết mạch, mỗi một vị sinh tử đều nắm giữ tại mỗi một thời đại Lỗ Vương trong tay. Đều không ngoại lệ, ta cũng giống như vậy, bằng không thì, người nghĩ rằng chúng ta vì sao như thế liều mạng. Vậy sao, mà cầu hiểu rõ, thì ra là như vậy. Thập nhất giai long tộc, cho dù ở bát bộ thiên long tộc duệ, cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Bởi vì một ít nguyên nhân, thập nhất giai long tộc không tiện hiện thế. Cho nên thập nhất giai long tộc, chính là này giới cao cấp nhất chiến lực. Chết một đầu, đều là đại sự. Huống chi còn có vài đầu thập giai, mấy chục cửu giai long tộc, nhất đồng bỏ mình, táng long thiên vài vạn năm, sợ là chưa bao giờ có. Lần này sự phát, tất nhiên dẫn tới long tộc sao động, băng, hỏa, thổ, phong tứ bộ thiên long nhao nhao điều động long tộc chạy đến. Dò xét nguyên do, càng là đưa tin tứ phương long duệ, ngự long sử, điều tra phụ cận dị thường. Cũng là may mắn có phượng tộc xâm lấn. Bát bộ thiên long lực chú ý đại bộ phận bị phượng tộc hấp dẫn. Lúc này mới không thể quá nhanh làm ra phản ứng. Tiên dân di tộc mới lấy bốn phía tản ra. Một đám quỷ vật càng là ẩn nấp tàng hình cao thủ. Tại biết được vô vọng lỗ vương chi vị phía sau. Sớm đã ẩn thân chỗ tối. Lặng chờ trở về ngày. Hai tháng sau, nơi nào đó đỉnh núi. Ông, hư không rung động, hào quang phun trào. Trong lúc nhất thời địa dũng kim liên, thiên hàng ngũ thụy, phương viên trăm dặm vạn vật sinh cơ tỏa sáng. Có linh chi vật mở rộng linh khiếu. Minh ngộ bản tính, dị tượng hạch tâm. Một đạo hào quang xông thẳng tới chân trời. Hào quang chính trong, là nhất cái ba tấc anh nhi. Anh nhi người khoác đạo bào. Đầu đội chuỗi ngọc, mặt như bạch ngọc. Hai mắt nhắm nghiền, mười ngón bấm niệm pháp quyết. Miệng tụng chân ngôn, chính là vạn tượng. Hô, nương theo lấy anh nhi bụng chập trùng. Quanh mình hào quang đột nhiên tụ lại. Đều dung nhập anh nhi thể nội. Bạch, anh nhi mở mắt. Hai mắt giống như lưu ly bảy màu, lóe ra huyền diệu chi quang, tựa như nội uẩn thiên địa đại đạo, nhường nhân nhìn lên một cái liền sẽ trầm mê nó trong. Chúc mừng, mà câu thanh âm ở phía xa vang lên. Chúc mừng đạo hữu chứng được nguyên anh, đạo đồ tiến thêm một bước, đại đạo khả kỳ, mạc đạo chủ, vạn tượng nghiêng đầu, nguyên anh đột nhiên hướng ngọn núi nội bộ thẳng đi, lập tức bản thể độn thạch bay ra. Nhảy vọt đến không trung. Lần này mạo hiểm, hiện nay nghĩ đến vẫn như cũ run như cầy sấy. May mắn nghe nói đạo chủ giảng pháp, ta mới không thể mê thất tâm thần trong ảo cảnh. Mà cầu tiến giai nguyên anh đằng sau, từng cùng đối phương chia sẻ qua tiến giai kinh nghiệm, do tự mình kinh lịch, cho nên giảng hiểu thêm. Nói, hắn hướng mà cầu chính xác chắp tay. Vạn mỗ có thể có hôm nay, đa tạ đạo chủ trợ giúp. Đạo hữu khách khí, mà cầu một tay hơi nâng, ngừng lại vạn tượng động tác, cùng là thái ất tông môn nhân, tự đương cùng nhau trông coi, không tính là gì, đạo hữu có thể có hôm nay, đương tạ tự thân ngày xưa cần cù. Ha ha, vạn tượng cười sang sảng, dừng lại động tác, nhiều nói vô ích, này ân, vạn mỗ ghi ở trong lòng, đúng rồi, trong khoảng thời gian này. Kia đế khốc cảnh ngộ như thế nào? Khương tộc có thể từng tản ra. Nói rất dài dòng. Mà cầu mặt lộ trầm ngâm. Chìa tay ra. Chúng ta vừa đi vừa nói. Được. Vạn tượng gật đầu. Đánh giết long tộc đằng sau. Vì phòng ngừa truy binh chạy đến. Đại bộ phận tiên dân di tộc đã rời đi. Trong thời gian ngắn không hội tụ vào một chỗ. Khương tộc cũng là như thế. Khương Nguyên. Phượng Lam chờ nhân các lĩnh nhất mạch, hướng đông nam, đông bắc di chuyển, có khác nhất mạch đi theo tiên dân di tộc, đi hướng càng xa xôi, mà cầu ung dung mở miệng, bọn hắn hội đi đến mấy năm, cho đến tìm được nơi thích hợp mới có thể định cư, mà lại phần lớn người khả năng cả một đời cũng sẽ không tiếp tục tương kiến. Loại sự tình này, đối tiên dân di tộc tới nói rất là phổ biến. Có thật nhiều tiên dân di tộc. Đời đời kiếp kiếp đều trên đường, tìm tòi lấy tổ tiên huyết mạch, hưởng ứng chủ mạch truyền đến hiệu triệu. Mỗi đến nhất chỗ, bọn hắn đều sẽ âm thầm truyền thụ nhân tộc văn tự. Pháp môn, giảng thuật viễn cổ thời điểm nhân tộc nô dịch long tộc quá khứ. Tiếp đó lưu lại hạt giống, tiễn nhận tộc nhân, lần nữa đi hướng xuống một khắc địa phương. Mấy trăm vạn năm, nhân tộc liền dựa vào lấy này chủng có thể xưng là ngu dốt pháp tử. Thì triển bảo lưu lấy truyền thừa, nhường tiên dân di tộc huyết mạch chưa từng đoạn tuyệt. Vạn tượng ngẩng đầu, nhìn thượng phương hạo nhật, hốc mắt hiện nhiệt, đứa bé kia đây, cái kia, tên là Khương Thượng Hài Tử. Cách chương.